Đích gà thiên kim, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ngoài lề, nhị thẩm là cắm đao giáo giáo chủ ha ha ha ha ha. Cuối tuần quá đến bay nhanh, đệ 65 chương, chương 65 tam môn. Thấy Khương Lê tới, Khương Nguyên Bách há miệng thở dốc, tựa hồ lại không hiểu được nói cái gì đó mới hảo, liền xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Khương Lê tiến lên nói, nhị thúc, tam thúc. Khương Nguyên Bình cười tủm tỉm đánh giá nàng, nói, tiểu lê này làm hảo, có thể ở Minh Nghĩa đường kiểm tra trung rút đến thứ nhất cũng không phải là một việc dễ dàng. Ta vừa rồi còn ở cùng phụ thân ngươi nói, lần này phải hảo hảo ngợi khen ngươi. Khương Lê mỉm cười khom người, đa tạ nhị thúc. Khương Nguyên Bình liền lại thập phần từ ái nhìn nàng, cái này nhị thúc nhìn là cái hảo tính tình người, so với Khương Nguyên Bách còn muốn làm bộ làm tịch. Khương Nguyên Hưng khiếp đảm yếu đuối hình tượng tới xem, Khương Nguyên Bình ngược lại là tốt nhất sống chung một cái. Bất quá, Khương Lê cũng sẽ không thật sự cho rằng, Khương Nguyên Bình liền thật là một cái từ ái trưởng bối mà thôi. Đây là một con tiếu diện hổ, tuy rằng thích cười, lại vẫn là một con lão hổ, chọc giận hắn, hắn liền sẽ lộ ra lão hổ cái đuôi tới. Khương Nguyên Hưng đứng ở nhất mặt, nhìn Khương Lê, cũng cười cười. Chỉ là này tươi cười lại có chút thật cẩn thận, nói. Chúc mừng tiểu Lê, Khương Nguyên Hưng làm Khương gia con vợ lẽ, liên quan tam phòng đều không thế nào bị coi trọng. Đặc biệt là Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình con đường làm quan một mảnh rộng thoáng khi, Khương Nguyên Hưng liền càng bị người quên đi ở góc. Cùng Khương gia phồn thịnh không hợp nhau dường như, Dương Thị mắt thấy Khương Nguyên Hưng cũng đi theo khen Khương Lê, trong lòng thập phần hụt hẫng. Qua đi mỗi năm giáo khảo, Khương Ngọc Nga ở thượng tam môn việc học nhưng đều là Khương phủ tiểu thư tốt nhất. Khương Ấu Giao am hiểu cầm nhạc, nhân quý tục nhiên từ nhỏ liền thỉnh tốt nhất danh sư dạy dỗ. Khương Ngọc Nga không có thể có như vậy tốt tiên sinh, thư, tính, lễ lại là thật đánh thật chính mình thành tài. Duy nhất có thể ở Khương phủ phong cảnh một hồi cơ hội, lúc này lại bị người đoạt, Dương Thị trong lòng có thể nào không bực bội. Bất quá nàng bực bội. Rốt cuộc so ra kém quý tục nhiên nữ đáy lòng bực bội. Khương Ấu Giao mắt thấy Khương phủ ba vị lão gia, bao gồm chính mình phụ thân đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Lê, đối Khương Lê rất là tán thưởng, trong lòng đã là bất bình lại là phẫn nộ, nhịn không được buột miệng thốt ra. Nhị tỷ, ngươi lần này được khôi thủ, thế tất có rất nhiều người khó có thể tin phục nột. Trong phòng người đều là một tĩnh, Khương Lê quay đầu lại nhìn Khương Ấu Giao, nhẹ giọng nói. Nga, nhận thấy được mọi người đều nhìn chính mình, Khương Ấu Giao do dự một chút, thập phần lo lắng nhìn về phía Khương Lê. Nhị tỷ, người phía trước vẫn chưa tới Minh Nghĩa Đường tiến học, mới hồi kinh không lâu, đến Minh Nghĩa Đường còn bất mãn 10 ngày. Chưa từng tập học liền có thể đoạt được khôi thủ, thật sự kinh thế hãi tục chút, dứt lời, lại không đợi Khương Lê trả lời, liền êm tai khuyên nhủ. Ta biết nhị tỷ cùng Mạnh gia tiểu thư đánh cuộc không phải là nhỏ. Nhị tỷ tất nhiên không muốn thua, nhưng chúng ta là Khương gia nha, phụ thân còn ở triều vây xem, chớ không thể bởi vì việc nhỏ mà tổn hại căn bản, rốt cuộc thanh danh quan trọng, phẩm chất khí khái cũng không thể vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Lê đều tưởng ở trong lòng cấp Khương Ấu Giao vỗ tay. Nhìn này một phen nói, cỡ nào đường hoàng, cỡ nào chính khí lẫm nhiên, rồi lại cỡ nào không có hảo ý. Trực tiếp hoài nghi Khương Lê là dựa vào làm dối kỷ cương được khôi thủ. Khương Cảnh Duệ cười nhạo một tiếng, người khác trong đầu nghĩ như thế nào cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Bọn họ không phục liền không phục, chẳng lẽ còn có thể đem Minh Nghĩa Đường giám khảo kéo ra tới đánh một đốn, để cho người khác sửa lại thứ tự. Sòng bạc còn có cái từ nhi kêu đã đánh cuộc thì phải chịu thua, như thế nào, hợp lại chỉ cho nàng Mạnh Hồng Cầm thắng, Khương Lê thắng chính là gian lận. Lời này chính là ước chừng hạ Khương Ấu Giao mặt mũi, Khương Ấu Giao sắc mặt đỏ lên, Khương Cảnh Duệ là cái hỗn người, cùng hắn giảng không thông đạo lý. Khương Ấu Giao chỉ ở trong lòng liền Khương Cảnh Duệ cùng nhau hận thượng. Quý Thục Nhiên vội nói, Ấu Giao cũng là lo lắng, nhìn phía Khương Nguyên Bách, Khương Ấu Giao lời này nói tuy rằng chu tâm, bất quá bình tĩnh mà xem xét, cũng không phải không có đạo lý. Khương Nguyên Bách nhìn chằm chằm Khương Lê đôi mắt, nói. Lê Nhi, người trước kia chưa từng tập luyện quá, như thế nào có thể khảo trung đứng đầu bảng? Ta xem qua bảng vàng, người thượng tam môn, thư, tính, lễ đều là đầu danh. Ngươi, 7 tuổi liền đi am Nico, khi đó cũng mới vừa vỡ lòng, hiện giờ mới hồi yến kinh, như thế nào sẽ có như vậy thành tích? Phụ thân, Khương Lê cười nói, có hiếu học chi tâm, vô luận có hay không bác học tiên sinh dạy dỗ, đều sẽ có điều thu hoạch. Dừng một chút, nàng mới hồi ức nói, lúc trước ở núi Thanh Thành Thượng, trên núi sinh hoạt kham khổ, cũng không lạc thú đáng nói. Đơn giản am Nico tàng thư không ít, từng có rất nhiều khách hành hương quyên giúp thư tịch, ta mỗi ngày tới rồi ban đêm, cảm thấy nhật tử khó qua thời điểm, liền nhìn xem những cái đó thư, như vậy đắm chìm với chung, thời gian liền sẽ quá đến mau một ít, khổ nhật tử cũng liền không có như vậy gian nan. Mọi người đều là ngẩn ra, Khương Lê từ từ thở dài, ta ở núi Thanh Thành ngây người 8 năm, am Nico thư xem biến, liền đi tới gần Hạc Lâm chùa dự thính. Cứ như vậy, nhiều năm như vậy, xem qua thư cũng hoàn toàn không so yến kinh thành học trong quán các tiên sinh thiếu. Khương Lê cười cười, cũng không cần cái gì tiên sinh giáo, xem đến nhiều, tự nhiên liền đã hiểu. Nàng nói lời này thời điểm, ngữ khí mạc danh có chút thẫn thờ, rõ ràng là thanh xuân tươi mới thiếu nữ, lại dường như đã có trải qua nhân sự phong sương. Làm người vô cớ cảm thấy chua xót, Khương Nguyên Bách liền cảm thấy cổ họng một ngạnh. Khương Lê cũng không có nói một câu hắn không phải, nhưng câu câu chữ chữ đều như là ở lên án. Hắn trước mắt phảng phất hiện lên phong tuyết phá trong phòng, còn vẫn là nữ đồng Khương Lê vụng về phủng thư tịch, thanh đăng cổ Phật, quá cô đơn lại bi thương. Rốt cuộc là máu mủ tình thâm, Khương Nguyên Bách tâm địa, phút chốc mà mềm một đoạn, Khương Lê có hay không làm dối kỷ cương chuyện này, hắn liền không muốn, cũng không nghĩ đi so đo. Khương lão phu nhân hiển nhiên cũng là giống nhau, nàng nói. Ngươi làm thực hảo, khô cằn, nghịch xinh xinh, lại cũng hàm chút trấn an ý tứ ở bên trong. Quý Thục Nhiên sống lưng chính là cứng đờ, lại một lần, Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách thái độ lại thay đổi, liền bởi vì Khương Lê dăm ba câu, liền đem tình thế xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thục Nhiên trong lòng dâng lên cực độ tức giận. Bất quá một cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu, lại phảng phất thành tinh, đem người tâm tư đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Tự vào phủ tới nay, chính mình một chút chỗ tốt cũng không chiếm được, ngược lại làm nàng chiếm hết thượng phong. Thật là buồn cười, Khương Ấu Giao cũng không nói, nàng châm ngòi vài câu, lại một chút hiệu quả cũng không có. Liên quan Khương Ngọc Nga đều xem đã hiểu trước mắt hình thức, không hề ngôn ngữ. Lư thị nhưng thật ra đối Khương Lê dâng lên một chút đồng tình, lại xem Khương Cảnh Duệ, phảng phất bị ném đến phá miếu chính là hắn giống nhau, tựa hồ chỉ cần Khương Lê ra lệnh một tiếng, liền phải thế nàng xuất đầu. Nhị nha đầu chớ kiêu ngạo, Khương lão phu nhân nhàn nhạt nói, thượng tam môn ngươi là được đứng đầu bảng, lục nghệ, hạ tam môn còn không có kiểm tra, nghe nói Mạnh gia nha đầu thượng tam môn được đệ nhị, nếu nhạc, ngự, bắn nàng vượt qua ngươi. Ngươi vẫn là thua đánh cuộc. Ngươi đến tại đây tam môn, tiếp tục đắc thắng mới được. Nàng hỏi, nhưng có tin tưởng, Khương Lê xinh đẹp cười, nhưng cầu thử một lần, làm hết sức. Chuyện ngoài lề, đột nhiên cảm thấy Ali nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dáng, có thể đi lấy ảnh hậu. 3, đệ 66 chương, chương 66 nổi danh. Khương Lê thượng tam môn được minh nghĩa đường giáo khảo khôi thủ sử, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Yến Kinh Thành. Tự nhiên cũng truyền tới Mạnh Hồng Cẩm trong tai. Giờ phút này, thừa tuyên sử trong phủ một mảnh an tĩnh, trong phòng, Mạnh Hồng Cẩm nằm ở sụp biên, thấp thấp khóc nức nở. Bên người Mạnh Mẫu đau lòng ôm nàng, nói, con ta, chớ có khóc, này chỉ là thượng tam môn mà thôi, không phải còn có tam môn chưa nghiệm, nơi nào liền đến sơn cùng thủy tận nông nổi. Mất mặt, Mạnh Hữu Đức, tức thời Mạnh Hồng Cẩm phụ thân, giờ phút này sắc mặt thập phần khó coi. Nói, định liệu trước cùng người lập hạ đánh cuộc, trước mắt lại thua thất bại thảm hại, liên quan cha ngươi ta cũng mất mặt, thật là đồ vô dụng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 8, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Mạnh Hồng Cẩm nghe vậy, trong lòng đại động, khóc càng thêm không thể tự giữ. Mạnh Mẫu thấy nữ nhi khóc thương tâm, trong lòng cũng là oán khí tận trời. Lập tức liền nói, này như thế nào có thể quái Hồng Cẩm, kia Khương Lê bất quá mới vừa hồi yến kinh thành, ở am Nico ngây người 8 năm, ai đều đương nàng trong bụng rỗng tuếch, như thế nào có thể dự đoán được lần này đột nhiên đoạt giải nhất. Người có thể dự đoán được không thành? Mạnh Hữu Đức nghẹn lời, hắn thật đúng là vô pháp dự đoán được như vậy cái hậu quả. Đúng là bởi vì như thế, đương biết được chính mình nữ nhi cùng Khương Lê Lập hạ đánh cuộc khi, Mạnh Hữu Đức chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trách cứ vài câu xúc động, liền không nói cái gì nữa. Đơn giản là Mạnh Hữu Đức trong lòng chắc chắn, Khương Lê nhất định sẽ thua. Kết quả hiện thực hung hăng mà đánh hắn một cái cay tát. Nghĩ đến hôm nay thượng triều thời điểm đồng liêu đối chính mình chế nhạo ánh mắt, Mạnh Hữu Đức liền cảm thấy ngực thập phần bực bội. Mạnh Mẫu lại mở miệng, ta nghĩ tới nghĩ lui chuyện này đều không lớn thích hợp, chẳng lẽ là kia Khương Lê xử cái gì thủ đoạn? Phải biết rằng Khương Nguyên Bách ở trong triều địa vị không phải là nhỏ, chẳng lẽ là mua được lần này kiểm tra giám khảo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không ta Lê Nhi sao có thể bại bởi nàng? Không tồi, Mạnh Hồng Cẩm thút tha thút thít nói. Ta cùng với Minh Nghĩa Đường bọn tỉ muội tại đây tiến học 5-6 năm, Khương Lê mới đến không đến 10 ngày. Hay là nàng ở Amnico cũng giống như Minh Nghĩa Đường giống nhau học quán, có thể làm nàng tiến học không thành. Nghe nói thê nữ đều nói như vậy, Mạnh Hữu Đức trong lòng liền cân nhắc lên. Hắn hiện giờ âm thầm đã đầu phục hữu tướng, đó chính là hữu tướng người, Khương Nguyên Bách cùng hữu tướng trước nay bất hòa. Chính mình cũng tương đương với cùng Khương gia là địch nhân. Hiện giờ Khương Lê ở giáo khảo trung xuất sắc thật sự không quá tự nhiên, nếu có thể bắt được Khương Nguyên Bách cùng Minh Nghĩa Đường giám khảo lẫn nhau cấu kết nhược điểm liền không gì tốt bằng. Đường Kim Thánh Thượng ghét nhất chính là có người ở văn sĩ thượng gian lận, nếu có thể mượn này hung hăng đả kích Khương Nguyên Bách, chính mình liền tính lập công lớn. Tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, Mạnh Hữu Đức trong lòng đột nhiên liền có chút ẩn ẩn kích động lên. Hắn cầm lấy áo ngoài phủ thêm, nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, liền vội vàng rời đi. Mạnh Hồng cầm mắt thấy phụ thân rời đi, ủy khuất càng tăng lên, Mạnh Mẫu an ủi nàng nói. Sợ cái gì, này không phải còn có hạ tam môn sao? Ngày mai bắt đầu hạ tam môn kiểm tra, cầm, ngự, bắn tam môn, người ngự bắn chi thuật, vốn chính là người xuất sắc, liền tính Amnico có tiên sinh, lại tất nhiên không có giáo tập ngự bắn chi thuật người. Kia Khương Lê không phải chắc chắn bại trong tay ngươi hả? Mạnh Hồng Cẩm là Minh Nghĩa Đường chung, ít có mấy cái đối bắn ngự chi thuật thập phần cảm thấy hứng thú nữ tử. Nàng vốn dị tính tình dữ dằn, lại vừa lúc đúng rồi bắn ngự chi thuật muốn cương ngạnh. Lúc trước một tay ngự mã diễm kinh bốn tòa, bắn tên cũng là chính xác có thể cùng Hảo Nam Nhi so sánh. Ở Minh Nghĩa Đường, hoặc là toàn bộ Yến Kinh Thành, về bắn ngự, không người dám cùng chi tranh phong. Nếu nói phía trước thư, tính, lễ tam môn, Mạnh Hồng Cẩm còn xem như ưu tú, này kế tiếp nhạc, ngự, bắn, nhạc thả không đề cập tới, ngự bắn hai hạng, lại là nàng sở trường trò hay. Nghĩ đến đây, Mạnh Hồng Cẩm trong lòng hơi định, nhưng dù vậy, nhân Khương Lê mà sinh ra sỉ nhục cảm vẫn chưa biến mất. Bởi vì Khương Lê, nàng phía trước lời nói hùng hồn tựa hồ thành chê cười. Liền một cái mới vừa tiến Minh Nghĩa Đường xuẩn chứng đều so bất quá, không biết bao nhiêu người sẽ ở sau lưng nghị luận chính mình. Mạnh Hồng Cẩm chỉ cần tưởng tượng đến người khác cười nhạo ánh mắt, trong lòng liền đối Khương Lê hận ý thăng một phân. Hận không thể kế tiếp ở kiểm tra trong sân, đem Khương Lê đạp lên vó ngựa dưới. Bỗng dưng, một ý niệm từ nàng trong đầu hiện lên. Nếu là đem Khương Lê đạp lên vó ngựa dưới, kiểm tra trong sân, đao kiếm không có mắt. Nàng tâm như là ở nước lạnh lăn quá, lại rót một đảo nhiệt canh, lạnh lạnh nhiệt nhiệt, chậm rãi sôi trào lên. Lại nói một khắc đầu, đi ra ngoài tìm Khương Nguyên Bách cùng giám khảo. Cấu kết, Mạnh Hữu Đức, cũng chú định bất lực trở về. Minh Nghĩa Đường giáo khảo làm chứng công bằng, cố ý dán sao chép quá đầu ba vị bài thi với đường cạnh cửa thượng, trong lúc nhất thời quan khán giả vô số. Mạnh Hữu Đức suýt nữa bị người bài trừ tới. Chỉ nghe được bên người rất nhiều người nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai con mẹ nó lại nói Khương nhị tiểu thư chữ to không biết một cái. Ta phi một đòn gánh gõ phá hắn đầu không thể. Ta coi Khương nhị tiểu thư tự so trong thôn học đường tú tài viết khá hơn nhiều. Tuy rằng ta một chữ nhi cũng không quen biết. Ta cũng biết đẹp. Này ước chừng là cái bạch đinh. Cũng có thoạt nhìn văn nhã người đọc sách. Thanh âm cách đám người truyền tới Mạnh Hữu Đức trong tai. Nhất diệu vẫn là văn chương, nói có sách, mách có chứng, giải thích độc đáo, Khương nhị tiểu thư cho là đọc nhiều sách vở người. Tại hạ gian khổ học tập khổ đọc 15 tái, lại còn không bằng cái tiểu cô nương, hổ thẹn. Hổ thẹn, Toại che mặt thở dài, đều nói thấy tự như gặp người, Khương Nhị tiểu thư tự đào giống nam tử, rất có trí tuệ, trống trải thư lãng, như là cái hảo khí hảo nhi lang. Có phảng phất tướng sĩ thô dâu nam tử muộn thanh muộn khi nói. Này tính sổ công phu cũng không kém, này còn có mới mẻ biện pháp, này biện pháp hảo, ta đằng xuống dưới quay đầu lại dùng ở cửa hàng quản trướng, đảo so thời trước phép tính nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng có trên cổ mang bản tính vàng thương nhân mắt lộ ra tinh quang. Nói ngắn lại, Khương Nhị tiểu thư này phân bài thi sao chép vừa ra tới, sở hữu lời đồn đều tự sụp đổ. Minh nghĩa đường giáo khảo là không có khả năng lậu đề, Khương Nhị tiểu thư cho là hiện trường sở làm. Lại đối lập mặt khác đầu tam đáp án, Khương Nhị tiểu thư bài thi, hiển nhiên muốn cao minh nhiều. Cái này đệ nhất danh, thật sự đến danh xứng với thực. Mạnh Hiểu Đức thất hồn lạc phách từ trong đám người đi ra, hắn không cần lại đi hao hết tâm thần đi tìm Khương Nguyên Bách cấu kết giám khảo chứng cứ. Khương Lê này phong bài thi, không chỉ có thể làm Khương Lê trổ hết tài năng, liên quan Khương gia đều sẽ có chung vinh dự. Mà Khương Lê càng là được đến khen ngợi, đồng dạng, Mạnh Hồng Cầm ở tương đối dưới, liền càng là có vẻ kém cỏi. Một người dâng lên, dẫm lên một người khác tài danh thượng vị, ở trong quan trường là nhìn mãi quen mắt sự tình. Mạnh Hồng Cầm cũng đại biểu cho Mạnh gia, tại đây một ván tiền đặt cược chung, ít nhất trước nửa chàng là Mạnh gia thua. Mạnh Hữu Đức bước chân phù phiếm hướng nhà mình trong phủ đi đến, chung quanh người hưng phấn nghị luận ở bên tai hắn dần dần mơ hồ không thành bộ dáng. Giờ phút này Mạnh Hữu Đức trong lòng chỉ có một ý niệm, lần này tiền đặt cược tới rồi hiện tại, đều không phải là tiểu hài tử chi gian chơi đùa. Này ảnh hưởng đã quá lớn, có lẽ trong cung cũng hiểu được. Nếu Mạnh Hồng Cầm không thể tại hạ tam trong môn hòa nhau một ván, Mạnh gia lại vô phần thắng. Kia đã có thể phiệt toái, đệ 67 chương, chương 67 Vĩnh Ninh. Chính như Mạnh Hiểu Đức suy nghĩ, Khương Lê này phân bài thi, quả nhiên là truyền tới trong cung. Ngự thư phòng, tuổi trẻ nam tử từ đi ra, trước cửa Tô Công Công khom người đem hắn đưa ra ngoài cửa. Nhìn hắn rời đi thân ảnh cảm thán, bất quá 20 xuất đầu, một sớm trung đệ, ngắn ngủn một năm thời gian liền bò đến như thế vị trí, quả thật là xuôi gió xuôi nước, hậu sinh khả úy. Này người trẻ tuổi không phải người khác, đúng là đương kim trung thư xá lang Thẩm Ngọc Dung. Hồng Hiếu Đế trước mắt thập phần yêu thích Thẩm Ngọc Dung, thường xuyên cùng hắn đàm luận thời sự, thậm chí có người nói, Hồng Hiếu Đế có nghĩ thầm muốn Thẩm Ngọc Dung tiến nội các. Coi như tương lai thủ phủ, Khương Nguyên Bách người nối nghiệp bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai sự ai cũng nói không chừng, nhưng cũng không gây trở ngại hiện tại liền có người nịnh bợ. Thẩm Ngọc Dung xuyên qua ngự hoa viên, ra bên ngoài lúc đi, lại ở hành lang dài chỗ gặp một người. Vĩnh Ninh công chúa đang ở hoa viên bàn đá trước nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn, liền lộ ra một cái vũ mị tươi cười tới, nói. Thẩm đại nhân. Đúng là ngày mùa hè, ngự hoa viên bóng cây rậm rạp, u gió mát sảng, từ lá cây khoảng cách tưới xuống một tia chỉ vàng, vừa lúc chiếu sáng nàng một nửa gương mặt. Quả nhiên là phú quý tươi đẹp, chỉ cảm thấy kia làn da cũng là tốt nhất mỡ dây ngọc, muốn cho người sờ một cái. Rõ ràng là mặt mày thượng trọn, kiêu căng bộ dạng, lại là làm ôn nhu tiểu ý tư thái, gọi lễ phép đoan trang. Thẩm Ngọc Dung chắp tay hành lễ, công chúa điện hạ. Người mới vừa rồi từ Hoàng Huynh nơi đó ra tới, là nói gì đó sự đâu. Vĩnh Ninh công chúa lấy hơi mỏng xa phiến nhẹ lay động, môi đồ đỏ thẫm son môi, nở nang no đủ, kiều diễm ướt át. Thẩm Ngọc Dung rời đi ánh mắt, nói, bệ hạ nghe nói hôm qua giáo khảo bảng vàng đã ra, quốc tử giám đứng đầu bảng cùng Minh Nghĩa Đường đứng đầu bảng Hoa Lạc hai nhà, cùng hạ quan đàm luận việc này. Nga, Vĩnh Ninh công chúa kinh ngạc nhìn hắn. Ngữ khí mang theo chút làm nũng rực rỡ, lại như là mê người, nói. Việc này bổn cung cũng nghe nói Minh Nghĩa Đường đứng đầu bảng là Khương gia nhị tiểu thư, năm đó bị trục xuất Khương gia ở Am Ni Cô ngây người 8 năm, lần này hồi kinh bất quá hơn tháng, nhập Minh Nghĩa Đường càng là bất quá 10 ngày. Lại tại đây phiên đoạt giải nhất, nàng xinh đẹp cười, quả thật là cái không hơn không kém tài nữ đâu, nghe nói càng là viết một tay hảo tự. Bổn cung không có chính mắt gặp qua, Thẩm đại nhân nghĩ như thế nào? Thẩm Ngọc Dung ngẩn ra, cúi đầu nói, hạ quan cũng chưa thấy qua. A, Vĩnh Ninh công chúa lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên bản cho rằng như vậy xử, Thẩm đại nhân nhất định phải đi gặp một lần, không nghĩ tới Thẩm đại nhân nhưng thật ra không có hứng thú. Ước chừng Thẩm đại nhân nhìn quen tài nữ, càng ái phấn hồng chi sắc. Cuối cùng một câu, lời nói mang theo ngả ngớn câu dẫn. Cách chương.